Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Bảo thủ phát dục. Bảo vệ hai tranh một. Sáng sớm hôm sau, Trần Trường Thanh nhận được Bạch Tiền Bối đưa tới tư liệu. Phía trên viết đầy Hỏa Vân Đảo thượng tồn tại vật liệu. Mặt khác còn có một phần một lần này Dương Cảnh Quốc người dự thi danh sách. Ở phía trên, Trần Trường Thanh thấy được một cái quen thuộc danh tự. Tống Kinh Niên, hắn chính là ngoại trừ Trần Trường Thanh bên ngoài. Một cái khác Linh Hải Cảnh. Người phía dưới theo thứ tự là Trương Nguyệt Nguyệt, Lâm Bảo Sinh, Chu Niên Thọ, Uông Hải Kiệt, Kim Quang Niên, Tần Tân, Nguyệt Như Thủy, Tề Phong. Ngoại trừ Tống Kinh Niên bên ngoài, những người khác đều tại Linh Hồ Cảnh hậu kỳ. Ân, thực lực cũng không tệ. Nói ra, hắn liền đem danh sách bỏ qua một bên, bắt đầu nghiên cứu Hỏa Vân Đảo vật liệu. Căn cứ những tài liệu này, Trần Trường Thanh bắt đầu tìm kiếm thích hợp tại Hỏa Vân Đảo bố trí trận pháp. Tìm được mấy cái khác biệt pháp trận ghi chép lại, một bên ghi chép, vừa bắt đầu cân nhắc để đồng bạn của hắn mang chuẩn bị tài liệu gì. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt 5 ngày liền đi qua. Một ngày này Trần Phong rốt cục rời đi Thiên Tự Hào thư ốc. Hắn mang theo tràn ngập số liệu danh sách, hư không độn hành, hướng về Thiên Dương Mật Vân một bên kia bay đi. Một lần này vì Ngọc Môn thi đấu, Đại Quốc Sư Thái Vĩnh cố ý ở trong này vạch ra một khu vực cho người dự thi huấn luyện. Kỳ thật, tại Trần Trường Thanh trở về Dương Thành trước đó, mặt khác người dự thi đã ở Thiên Dương Mật Vân huấn luyện một đoạn thời gian rất dài. Ngay tại Trần Trường Thanh chạy tới Thiên Dương Mật Vân thời điểm, lấy Tống Kinh Niên cầm đầu người dự thi, đang ở Thiên Dương Mật Vân, Thái Vĩnh Quốc Sư Động Phủ một bên tạo thành chiến trận tại thực chiến luyện tập. Bọn họ 9 người đối thủ là Thái Vĩnh Quốc Sư bên người thần thú một trong, Bạch Viên Tướng Quân, cái kia đồi núi nhỏ một dạng khỉ đột khổng lồ, toàn thân trên dưới tản ra hàn khí, tất cả tới gần nó tu giả đều sẽ bị hàn khí bao trùm lên một tầng xương trắng. Tốc độ phản ứng đều sẽ giảm bớt. Tại quá trình chiến đấu bên trong, Bạch Viên căn bản cũng không có sử dụng pháp thuật, trừ bỏ cái kia hàn khí bên ngoài. Nó bằng vào lấy nhục thân chiến đấu, thế mà để Tống Kinh Niên chờ 9 tên tu giả không thể tới gần người. Tống Kinh Niên hô lớn một tiếng, biến trận, Thiên Dương Lạc Nhật trận, 9 tên tu giả trận hình biến đổi, bọn họ mọi người trên người chậm rãi lóe ra hồng quang. Chu vi linh khí cũng bắt đầu táo động, đây là một cái hỏa hệ chiến trận. Chuyên môn khắc chế khỉ đột khổng lồ loại này sinh tại cực hàn chi địa yêu thú. Quả nhiên tại Thiên Dương Lạc Nhật trận ảnh hưởng phía dưới, Bạch Viên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Bạch Viên phát ra một tiếng gầm gọi, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần, sau đó xông vào trong trận. Trận hình trong nháy mắt bị tách ra. Bạch Viên một quyền đánh về phía bên trái Trương Nguyệt Nguyệt. Trương Nguyệt Nguyệt thân thể lóe lên, sau đó lăn trên mặt đất một vòng, tránh thoát một quyền này. Tống Kinh Niên nâng bút hư họa một cái, phong, chữ. Cái kia màu trắng khỉ đột khổng lồ động tác liền dừng lại một giây. Nhưng vào lúc này, một mực một bên xem cuộc chiến Bạch Tiền Bối bỗng nhiên hô một câu. Ngừng, ngày hôm nay liền đến nơi này đi. Sau một khắc, Bạch Viên liền khôi phục hành động, nó dùng rất có nhân tính hóa ánh mắt quét chu vi người một cái. Sau đó khinh thường mà hừ một tiếng, quay người liền biến mất. Tống Kinh Niên đám người xếp thành một hàng. Bạch Tiền Bối nhìn lướt qua 9 người này, sau đó mở miệng nói ra. Ngày hôm nay đội trưởng của các ngươi đã đến. Tống Kinh Niên cùng 9 người nhao nhao sững sờ. Bọn họ rất sớm trước đó liền biết, một lần này tranh tài cần 10 người mới thêm, mà còn thiếu một người chính là đội trưởng của bọn họ. Thế nhưng là người kia là ai, bọn họ lại cũng không biết. Tống Kinh Niên trong đầu là có tức giận, Dù sao hắn cũng là cái linh hải cảnh cao thủ, cũng là Thái Quốc Sư ký danh đệ tử. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao một lần này đội trưởng không phải hắn, mà thân làm đội trưởng người kia đâu. Thế mà chậm chạp đều không xuất hiện, rõ ràng liền không có đem lần này thi đấu để ở trong lòng. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Vô luận là Thái Quốc Sư vẫn là Bạch Tiền Bối, bọn họ trong câu chữ đều đối cái đội trưởng này khen ngợi rất nhiều. Người này, ngày hôm nay rốt cuộc đã đến. Rốt cuộc là người nào? Không chỉ Tống Kinh Niên, những người khác hết sức tò mò. Cái này tại thi đấu 5 ngày trước mới xuất hiện đội trưởng, đến cùng là thần thánh phương nào? Bạch Tiền Bối, ngươi không cần khiến cho long trọng như vậy. Ta chính là cái trên danh nghĩa đội trưởng mà thôi. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh từ nơi không xa chậm rãi đi ra. Kỳ thật hắn đã đến có trong một giây lát, vừa rồi một mực đều ở quan sát đến Tống Kinh Niên bọn họ chiến đấu. Kỳ thật Tống Kinh Niên bọn họ tổ hợp không phải nói không mạnh, chỉ là chỉnh thể mà nói cũng không phải là Trần Trường Thanh mong muốn. Ân, có chút quá mức chính diện vừa mới. Kỳ thật, lần chiến đấu này bày bố, Trần Trường Thanh đã cấu tứ tốt rồi. Ngày hôm nay tới hắn chính là định sớm cùng những đội viên này còn có Bạch Tiền Bối, Thái Quốc Sư nối liền. Bạch Tiền Bối đối Trần Trường Thanh gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói ra, cái này chính là các ngươi một lần này Ngọc Môn thi đấu đội trưởng. Trần Trường Thanh, Trần Trường Thanh, Trương Nguyệt Nguyệt trước tiên kịp phản ứng, ngươi chính là Nghênh Nhi ca ca. Mấy năm thời gian trôi qua, Trương Nguyệt Nguyệt cũng đã trở thành Dương Cảnh Quốc học phủ đại sư tỷ. Cả người đều cao gầy rất nhiều. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, mặc dù hắn chưa thấy qua Trương Nguyệt Nguyệt, nhưng là người này hắn vẫn là nghe Nghênh Nhi đề cập tới. Nghe được lời nói của Trương Nguyệt Nguyệt, những người khác dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trần Tử Nghênh là bọn hắn Dương Cảnh Quốc học phủ danh nhân. Tại hơn 4 năm trước đó, lấy vẻn vẹn 12 tuổi liền xông qua Ngọc Môn Tiên Lộ. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cái này Trần Trường Thanh, xem như Trần Tử Nghênh ca ca. Hắn vì Trần Tử Nghênh trấn thủ Tiên Lộ, ngăn cản 3 tên linh hải cảnh, hơn 10 người linh hồ cảnh. Mặc dù mấy năm qua này, Trần Trường Thanh cái này Dương Cảnh Quốc một mực đều không có liên quan tới Trần Trường Thanh tin tức mới nhất, dân gian liên quan tới hai huynh muội cố sự cũng càng ngày càng ít. Chỉ là tại Dương Cảnh Quốc học phủ bên trong, lại như cũ lưu truyền hai huynh muội truyền thuyết. Tại Trương Nguyệt Nguyệt nói xong câu nói kia về sau, trong đội ngũ 7 cái đến từ Dương Cảnh Quốc học phủ học viên trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều chừa ra từng tia ngưỡng mộ. Trần Trường Thanh còn ít nhiều có chút không quen, bất quá hắn vẫn duy trì mỉm cười, mở miệng nói ra, các vị tốt, mấy ngày trước ta cái kia Dương Thành thư phòng suy nghĩ thi đấu phương án tới chậm mấy ngày, xin chớ chê bai. Cái kia không biết Trần huynh ngươi nghĩ tới điều gì phương án? Tống Kinh Niên trước tiên mở miệng hỏi. Hắn nhìn xem cái này Trần Trường Thanh, cảm thấy rất nhìn quen mắt, nhưng lại làm sao đều nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào gặp qua. Trần Trường Thanh từ tốn nói một câu, bảo thủ phát dục, tranh hai bảo vệ một. Trường Thanh tiểu hữu, ngươi giải thích cặn kẽ một lần. Đúng lúc này, Thái Vĩnh Đại Quốc Sư cũng từ hư không bên trong xê dịch mà ra. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, đối Thái Quốc Sư ôm quyền ra hiệu, cẩn tuân Thái Quốc Sư phân phó. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải hiểu rõ, lần thi đấu này trọng yếu nhất cũng không phải là tu vi, cũng không phải là một người thực lực, trọng yếu nhất hẳn là tài nguyên vận dụng, làm tốt phòng thủ phản kích. Chúng ta đòi hỏi thứ nhất là muốn giữ vững động phủ thủy tinh, cho nên đang tranh tài lúc mới bắt đầu, chúng ta cũng không cần cân nhắc như thế nào tiến công. chúng ta cần phải cân nhắc là như thế nào tại động phủ bốn phía bố trí xuống đại trận, giữ vững động phủ. Tống Kinh Niên nghe vậy, há to miệng, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng là nghĩ lại phía dưới, lại cảm thấy Trần Trường Thanh cái phương án này nhất định có chỗ thích hợp. Thế là liền khẽ gật đầu, quyết định lặng lặng nghe hắn nói xong. Trần Trường Thanh tiếp tục nói, tiếp theo, bởi vì một lần này chúng ta tiến vào Thiên Hỏa Đảo hạn chế mỗi người mang theo pháp bảo vật liệu. Cho nên, ta đề nghị là, chúng ta lựa chọn vật liệu, phù chú đều do hai vị tiền bối thống nhất phân phối. Mà mỗi người mang linh bảo, đều lấy phát dục làm chủ. Phát dục làm chủ là có ý gì? Thái Quốc Sư mở miệng hỏi một câu. Trần Trường Thanh cân nhắc một chút ngôn từ, giải thích một câu, phát dục, nhưng sản xuất tài nguyên. Nói thí dụ như, chế dược, vẽ bùa, thiên hư thần bút, thanh long đỉnh, bạch tiền bối từ tốn nói hai câu. Bên cạnh Thái Quốc Sư cũng mở miệng nói ra, thanh sâm trưởng sinh trưởng cũng có thể. Đón lấy, hai người liền phân biệt nói ra ba kiện địa cấp linh bảo tác dụng. Thiên hư thần bút vẽ bùa có thể không cần sử dụng vẽ bùa chuyên dụng đan xa. Đồng thời cũng có thể tăng cường họa chữ thành chú năng lực. Phi thường thích hợp Tống Kinh Niên sử dụng. Thanh long đỉnh có thể tăng tốc đan dược luyện chế tốc độ. Cũng có thể đơn giản hóa chế thuốc quá trình. Đồng thời có thể luyện chế 10 tổ đan dược. Thanh sâm trưởng sinh trưởng có thể thúc đẩy sinh trưởng linh thực. Tăng tốc thực vật sinh trưởng, chúng ta Dương Cảnh Quốc còn có càng nhiều loại này linh bảo sao? Trần Trường Thanh hỏi, ngày mai ta trở về quốc khố xem xét một phen. Bất quá có thể lấy dùng địa tiên cấp linh bảo cũng không nhiều. Thái Vĩnh Quốc Sư nói ra, Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Vậy liền làm phiền Thái Quốc Sư. Trần Trường Thanh lấy ra một tấm tờ đơn. Tấm này là ta mấy ngày nay nghĩ đến có khả năng cần dùng đến phù chú. Vật liệu, còn có linh dược. Nói ra, Trần Trường Thanh cung cung kính kính đem tờ đơn giao cho Thái Quốc Sư. Mời Thái Quốc Sư ngài cặn kẽ xem xét. Thái Vĩnh gật đầu một cái. Hắn nhìn tờ đơn kia một cái. Hai mắt tỏa sáng. Lão Bạch, chúng ta đi một chuyến. Để đám này tiểu bằng hữu ở trong này giao lưu trao đổi a. Bạch tiền bối gật đầu một cái. Hai người cùng nhau đằng không mà lên. Bay hướng Dương Cảnh Quốc. Trường Thanh đại ca, người biết gần nhất Ninh Nhi có được khỏe hay không? Chờ hai vị tiền bối bay đi về sau. Trương Nguyệt Nguyệt bước nhanh về phía trước hỏi. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Nàng ở vòng ngọc môn phái tu luyện. Tất nhiên là trôi qua không tệ. Vị tiên tử này có lòng. Trường Thanh đại ca, người kêu ta Nguyệt Nguyệt là có thể rồi. Trường Thanh đại ca, ta gọi Lâm Bảo Sinh, cũng là Nghênh Nhi đồng học. Ngay tại lúc này, Lâm Bảo Sinh cũng tới trước cùng Trần Trường Thanh lên tiếng chào. Trần Trường Thanh nhận ra tiểu tử này. Năm đó ở trên Hắc Nha lính chính là ở tiểu tử này một mực ở tại Trần Tử Nghênh bên người. Tống Kinh Niên nhìn xem mấy tên học phủ học viên làm chủ Trần Trường Thanh. Khẽ chau mày, sau đó lên trước nói ra. Trường Thanh đạo hữu, chúng ta lần đầu gặp mặt, cũng không biết ngài thực lực như thế nào. Ta đã sớm nghe thấy Trường Thanh đạo hữu ngươi truyền văn. Sao không cho chúng ta triển lộ một tay? Trần Trường Thanh nhìn về phía Tống Kinh Niên, có chút không thể làm gì. Nghe được lời nói của Tống Kinh Niên, những người khác vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh cũng biết, nếu là mình không hiện ra chút thực lực, cái kia xem như đội trưởng khó có thể phục chúng. Nếu như cũng đã bị mang lên mặt bàn. Vậy liền, Trần Trường Thanh cười híp mắt nhìn xem Tống Kinh Niên hỏi. Cái kia Tống huynh ngươi muốn cho ta như thế nào triển lộ đây? Tống Kinh Niên. Nếu là Trường Thanh đạo hữu ngươi không chê mà nói, ta có thể làm đối thủ của ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,